Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 17, khiến ngươi không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ quan thâm thúy, mày kiếm chếch lên, con ngươi đen lạnh như băng lại mang theo tà tứ hờ hững, trên áo choàng trắng thuần được thêu hoa văn màu bạc lưu động, xảo đoạt thiên công, diễm mỹ tuyệt luân, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ khí phách rung động lòng người. Xảo đoạt thiên công ý nói những công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh ngang với trời. Diễm mỹ tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt trần. Tần Lạc Y trong lòng âm thầm tán thưởng nam tử tuấn mỹ này, vẻ lãnh khốc càng tăng thêm cho hắn thần bí cùng gợi cảm, phô bày toàn bộ vẻ tuấn mỹ của hắn. Có lẽ ánh mắt của nàng quá mức lớn mật vô kỵ, người trong xe ngựa đột nhiên dương mắt. Trong chốc lát tựa hồ có một đạo ánh mắt sắc bén lạnh đến cực điểm dừng trên thân thể nàng. Đồng tử Tần Lạc Y co rụt lại, trên người cả kinh thấm ra một thân mồ hôi lạnh, rất nhanh đem ánh mắt thu trở về, rời khỏi xe ngựa. Trong lồng ngực tim đập nhanh, ánh mắt nam tử kia, sắc bén như kiếm, cho dù ở khoảng cách xa cũng có thể đem người nhìn thấu như bình thường. Rèm xe ngựa buông xuống, xe ngựa mặc sắc chậm rãi đi qua trước mặt nàng. Ngay tại thời điểm thần kinh Tần Lạc Y buộc chặt vừa mới thả lỏng trong chốc lát, đột nhiên, một đạo kinh khí vô hình từ phía sau nàng mạnh mẽ đánh úp lại cùng với mũi nhọn kim loại chói mắt phản xạ ánh nắng, thân thể nàng không chịu khống chế hướng tới xe ngựa mặc sắc bay qua. Ba, phanh, a, đợi Tần Lạc Y phục hồi lại tinh thần, thân thể đã bị ngã thật mạnh vào trong xe ngựa mặc sắc, toàn bộ thân mình từ từ tế tế ghé vào trên người nam tử bạch y, lọt vào trong tầm mắt nàng là vạt áo màu trắng thêu ám văn, trong mũi tràn ngập làn hương thập phần đặc biệt trong trẻo lạnh lùng trên người nam tử. Tần Lạc Y khóe môi co rút nghe thấy bên ngoài xe ngựa âm thanh đánh nhau kịch liệt chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía nam tử bạch y lộ ra nụ cười sáng lạn đến cực điểm. Nam tử bạch y híp mắt lại lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất. Ý cười trên mặt Tần Lạc Y lại càng thêm sáng lạn, bất quá nàng hiển nhiên đã quên, thời điểm nàng đi ra ngoài đã dịch dung, trong làn da vàng mang theo đen, tiếp tục cười cũng sẽ không biến thành mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, mê không nổi nam tử tuấn mỹ lãnh khốc dưới thân, chỉ lộ ra một hàm răng chấm đều, ở trong xe ngựa âm u thiếu ánh sáng, có vẻ thập phần bắt mắt. Cái kia, ta không phải cố ý, mặt sau có người đẩy ta thôi. Tần Lạc Y một bên cười, một bên giãy giụa suy nghĩ muốn từ trên người nam tử đứng lên. Nam tử bạch y thân mình cao lớn tà tà tựa lưng trên chỗ mềm mại của xe ngựa, ánh mắt lãnh khốc từ trên cao nhìn xuống khóa trụ hai tròng mắt nàng, ánh mắt sắc bén lạnh như băng, nếu ánh mắt có thể giết người như lời nói, Tần Lạc Y không chút nghi ngờ chính mình đã bị lăng trì. Âm thầm thấp giọng nguyền rủa một tiếng, cắn răng tiếp tục di động dưới chân muốn từ trên người hắn đi xuống. Đáng tiếc vận khí của nàng không tốt, bởi vì bên ngoài xe ngựa đánh nhau lay động lợi hại, ngay tại thời điểm nàng sắp thành công, con ngựa tựa hồ bị thất kinh, hí dài một tiếng, chạy như điên. Ba, một tiếng, nàng nặng nề ngã xuống. Tần Lạc Y thầm kêu một tiếng không xong. Tay chân điều động phi thường rõ ràng hướng một bên lăn đi, muốn tránh khỏi thân mình hắn. Trực giác biết nam nhân này là nhân vật nguy hiểm, nàng nếu một lần nữa bổ nhào vào trên người hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phanh, oanh, ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài náo nhiệt đến cực điểm, tiếng đánh nhau kịch liệt cũng không dừng lại, trong cơ thể nàng hiện tại không có linh lực, cho dù dùng hết lực lượng toàn thân, cực lực muốn ổn định thân mình, cũng không thành công, cuối cùng lại một lần nữa lọt vào trong lòng nam tử bạch y, trong mắt nam tử bạch y hiện lên nồng đậm sát khí, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Cách chương.